Trương Đằng xấu hổ muốn chết, cầm tiền đến giải quyết ổn thỏa với tài xế taxi, còn lịch sự xin lỗi người ta hết lời. Bộ dạng bối rối ấy thật đáng yêu, thật thuần khiết. Đây cũng là điểm khiến Diệp Tuấn Thần dứt mãi không được, nặng lời không xong. Diệp Tuấn Thần thong thả tựa lưng vào xe thưởng thức, mỹ mãn mà cảm nhận hương vị có người yêu vừa xinh đẹp, lại vừa trong trắng, ngây thơ. Từ trước đến nay trải qua không biết bao nhiêu là phong trần tình trường, hắn vẫn chưa lần nào được trải nghiệm cảm giác khoan khoái như bây giờ. Cuộc sống sao bỗng dưng trở nên có ý nghĩa, thật là rất có ý nghĩa. Trương Đằng thôi thủi quay lại đứng trước mặt Diệp Tuấn Thần. Tiểu tình nhân bộ mặt thảm thương chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mặt đất làm người ta không nở mà đưa tay nâng cằm cậu lên. Em như vậy thật quyến rũ. Chúng ta về nhà anh đi. Người nào đó bây giờ đang bình tĩnh suy nghĩ. Ủa, lý do gì lại phải nghe lời hắn? Không phải hắn lừa mình đi chăng hoa sao? Hà cớ gì phải đứng đây? Nghĩ thông rồi trực tiếp quay người về hướng khác đi luôn. Diệp Tuấn Thần không kịp phản ứng, tiểu tình nhân vừa mới ngoan ngoãn đứng ở đây tại sao lại bỏ đi? Tâm trạng khó nắm bắt đến vậy. Không nghĩ nhiều nữa, đuổi theo thôi. Tiểu Đằng, em nghe anh nói, đuổi kịp đến kéo tay người lại. TAUIN O NLINEKOM, không, tôi không nghe. Cậu đưa hai tay lên che đi lỗ tai của mình. Hành động vô nghĩa nhất từ trước đến nay mà ai cũng hay làm. Vì dù có che vẫn nghe được hết thảy. Đó chỉ là buổi gặp mặt các chính khách thôi. Bọn họ muốn đi đâu anh phải chiều theo đó. Lúc nhập tiệc thì em gọi điện đến. Anh sợ em gặp chuyện gì nên gấp rút bỏ về. Bọn họ cử ra ni gọi đến mời mọc. Cốt yếu là muốn hỏi tiền có phải do anh trả hay không thôi. Diệp Tuấn Thần vừa đưa song song đuổi theo Trương Đằng, vừa giải thích cặn kẽ. Trương Đằng nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Bước đi dần chậm lại, xoay qua hỏi, nhưng chỗ đó là nơi phức tạp thế nào chứ? Anh lại đến đó thường xuyên như vậy. Chắc chắn là đã quen mặt hết đám Mỹ Nam trong đó. Diệp Tuấn Thần thuận thế kéo người yêu vào lòng, ôm thật chặt. Dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì đều là chuyện trước kia. Tiểu Đằng, sự xuất hiện của em có thể khiến một con người trụy lạc như anh trở về chính đạo. Toàn tâm toàn ý yêu thương em. Em không thấy như vậy đáng vui mừng hơn là đau lòng sao? Thì Trương Đằng cũng đang hả dạ hết biết. Nam nhân nói được nhưng lời này thì chắc chắn hắn cũng rất xem trọng cậu. Anh đáng ghét. Anh làm em đau lòng như vậy. Tại sao không tâm sự cho em nghe? Tại sao lại giấu em những sinh hoạt đó của anh? Em ghét anh. Cậu vùi vào ngực nam nhân mà làm nũng. Người kia cũng dịu dàng xoa lưng. Anh biết rồi, là do anh thiếu sót. Chúng ta vừa mới quen nhau, còn rất nhiều thời gian. Anh hứa mỗi lần có thời gian rảnh đến với em sẽ tâm sự thật nhiều điều. Không để em hiểu lầm rồi đau lòng nữa. Là lỗi của anh. Em có thể trừng phạt thế nào tùy ý em. Được chưa bảo bối? Thế rồi Trương Đằng theo Diệp Tuấn Thần về nhà. Khi cả hai đang làm loại chuyện hoan lạc kia thì Diệp Tuấn Thần phát hiện ra thân thể của Trương Đằng hơi khác lạ. Toàn thân vô lực, lại còn nóng ran lên. Cưng à, em làm sao vậy? Không khỏe đúng không? Nam nhân đang ra vào từ phía sau đột nhiên ngưng lại khi cảm thấy nhiệt độ trên eo cậu. Em không rõ nữa, nhưng hiện tại em thấy mắt mình mờ cả rồi. Trương Đằng thì thào nói. Diệp Tuấn Thần lập tức lật người tiểu tình nhân lại, sờ trán cậu, nóng quá. Bảo bối, em sốt rồi. Nhưng không phải, chúng ta đang làm chuyện đó ư? Bệnh xì khói vẫn còn hỏi được câu này. Diệp Tuấn Thần bế cậu vào phòng tắm, mở nước ở nhiệt độ ấm, nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết quý trọng cơ thể của một người. Thấy Trương Đằng phát sốt, hắn không nỡ làm cậu mệt mỏi thêm. Kể cả dục vọng cũng tự mình dập tắt. Không nghĩ ngợi nhiều. Quan trọng là ái nhân không sao. Thần ca. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê Trương Đằng mấp máy đôi môi mỏng. Diệp Tuấn Thần ở cạnh chịu đựng không được bèn hôn lên khóe môi ấy một cách rất nhẹ nhàng. Anh ở đây. Em thèm ăn canh gà ở Nhật Thạch. Hóa ra gọi tên người là vì ham ăn. Diệp Tuấn Thần không nói nên lời chỉ biết cười khổ. tiểu gia hỏa, anh sợ em rồi. Ngày mai anh sẽ mua cho em. Ngày mai nghỉ làm một hôm đi. Anh giúp em xin nghỉ. Dưỡng bệnh cho tốt. Trương Đằng ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 70, kể lại. 3, mọi việc cứ thể trôi qua. Trương Đằng từ sau khi đi làm lại luôn quan sát, có vẻ như Bạch Lạc Nhân đang muốn khai thác gì đó từ cậu nhưng ngại mở lời. Có thể là anh ấy lo lắng cho hạnh phúc của cậu. Cơ mà hiện tại cậu đang rất hạnh phúc mà. Đâu có gì nghiêm trọng. Diệp Tuấn Thần vẫn một mực giữ thái độ ôn nhu, cưng chiều vô hạn. Tiểu tử họ Trương được hưởng phúc lợi không ít rồi. Hôm đó, đột nhiên Cố Hải mời Trương Đằng ăn cơm. Nhưng hôm nay cậu đã lỡ hẹn với Diệp Tuấn Thần, đến nhà hắn tham dự buổi tiệc với các thương gia từ Nhật. Nghe nói đâu là có mời hẳn một đầu bếp chứ danh người Nhật đến tận nơi thực hiện các món ăn nghệ thuật Trung Nhật cao cấp. Một dịp ăn uống phủ phê như vậy thì làm sao tiểu ham ăn của chúng ta từ chối được. Dù rất quý Cố Hải nhưng cậu đành phải từ chối. Dù gì cũng thật sự là Diệp Tuấn Thần đã mời cậu đến dự tiệc trước mà. Xem như không phải lỗi của bản thân đi. Trương Đằng nghĩ thế liền nhẹ nhõm hẳn. Tối hôm đó, trong nhà Tình Lang quả thật rất đông người. Toàn những thương gia tai to mặt lớn, trông lại có vẻ hơi hung tợn. Người Nhật hành xử dứt khoát, khí phách hiên ngang, chả trách Trương Đằng một phen nhíu mày lại. Người kia trông thật xảo trá. Anh có làm ăn với ông ta thì cũng nên cẩn thận đi. Còn người bên đó, trông thật khó chịu. Bọn họ có phải nếu chúng ta đối đãi không vừa lòng sẽ lật bàn rút kiếm ra chém mình không đây? Lén lút nhận xét bên tai Diệp Tuấn Thần. Nam nhân mỉm cười cho sự trẻ con cậu cậu. Em thật là quá đáng yêu. Đưa tay đánh vào mông người nào đó một cái. Một lát anh sẽ nói với họ em là bạn của anh. Em cứ bình tĩnh như mọi khi là được. Họ cũng là doanh nhân nên chắc chắn không để lộ đuôi cáo trước mặt cho em thấy đâu. Cưng ngoan đừng nháo, cứ yên lặng ở bên cạnh anh. Ừm, em biết rồi. Tiểu tình nhân ngoan ngoãn gật đầu. Buổi tiệc đang đến phần chính, đầu bếp Nhật trổ tài dùng dao thái cả một con cá to tướng để làm món sashimi. Trương Đằng ngồi cạnh Diệp Tuấn Thần, vị trí càng gần với vị đầu bếp kia hơn. Cậu háo hức đến ra mặt, chăm chú theo dõi động tác của vị đầu bếp mà vô tình cánh tay cua trúng chiếc chén sứ của Diệp Tuấn Thần. Làm nó rơi xuống đất gây ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý. Sự việc này còn dẫn đến thêm một tai nạn xảy ra. Đó là vị đầu bếp bị âm thanh của chiếc chén làm cho phân tâm. Lách dao phạm vào phần mật của con cá khiến túi mật vỡ ra. Văng lên người các doanh nhân ngồi cùng bàn. Nhưng bọn họ dù gì cũng là hạng thương gia giàu có. Mức độ điềm tĩnh phải nói là rất cao siêu. Bị như vậy nhưng vẫn ngồi tại chỗ đợi người phục vụ đến tỉ mỉ lau những vết mật. Không có sao, chỉ là một trục trặc nhỏ. Họ đê ê sờ ràng hiểu được và mỉm cười cho qua. Buổi tiệc sẽ cứ thế trôi qua một cách êm đẹp nếu như người nào đó không nhảy cẩn lên. Ê a a a a, nó dính vào áo em rồi. Thần ca, anh xem, vẫn chết đi được. Trời ơi, còn cái mùi của nó nữa. Diệp Tuấn Thần cơ bản là có chút xấu hổ nhưng vẫn rất ôn nhu gọi người đến lau giúp Trương Đằng, đồng thời hướng các doanh nhân xin lỗi, thật ngại quá. Anh bạn này của tôi yêu sạch sẽ, nên bị một chút dơ bẩn sẽ rất nhạy cảm. Các ngài xem, tất cả đồ dùng trong buổi tiệc hôm nay là do cậu ấy chuẩn bị và sắp xếp. Vì cái tính yêu sạch sẽ này mà tôi rất tin tưởng các ngài sẽ có một bữa ăn tuyệt đối an toàn. Không những xin lỗi vì sự gây rối mà còn biến nhược điểm trở thành ưu điểm. Diệp Tuấn Thần quả thực đã xử lý vẹn cả đôi đường. Nhưng ai đó vẫn chưa chịu thôi. Anh còn ngồi đó giải thích làm gì. Giúp em lau đi. Bẩn quá. Trương Đằng quen thói công tử từ nhỏ. Đến khi lớn lên đều được bảo bọc. Đến khi ra đời. Nhận công việc đầu tiên thì một người trên vạn người. Thân thiết với nhị vị chủ tịch. Ai lại dám phật. Ý của y, nhưng y quên một điều rằng, họ Trương giàu có thì họ Diệp cũng chẳng thua. Diệp Tuấn Thần chịu đựng thói công tử cử tiểu tình nhân này cũng là vì hắn yêu thích cậu. có nuông chiều hay dung túng thì cũng là do hắn cảm thấy chấp nhận được, không thái quá. Dù gì hắn cũng là nam nhân, nhường nhịn người yêu một chút thì đáng là gì. Hắn không chấp. Đến độ Trương Đằng hành động thái quá khiến không khí buổi tiệc trở nên khó chịu như vậy, hắn vẫn cố gắng chậm rãi xoa dịu. Em bình tĩnh một chút, lau sẽ sạch ngay. Nếu như bộ đồ này giặt không ra anh liền mua cho em cái mới. Em nhìn xem bọn họ đang không vui. Hảo lão bà thì không nên để khách của chồng mình tức giận bỏ về. Em thấy đúng chứ? Trương Đằng lúc này mới ngoan ngoãn im lặng, mang tâm trạng bực tức mà ngồi hết buổi. Đến phần tráng miệng rồi. Diệp Tuấn thần bí mật thở phào một cái, mong rằng mọi thứ trôi qua suôn sẻ đừng xảy ra thêm việc gì. Tiểu gia hỏa kia nãy giờ vẫn rất ngoan, không có quậy ý kiến thêm nữa. Nhưng hôm nay quả thật không phải ngày tốt để Diệp Tuấn thần đãi khách. Món tráng miệng là kem lạnh mang hương vị của wasabi và sô-cô-la. Xung quanh đĩa kem được trang trí bằng một lớp đá khô tỏa khói cho thêm phần sinh động và đẹp mắt. Trương nghịch ngợm hứng chí tò mò sờ vào những viên đá trắng mút ấy. Và đương nhiên kết quả là... đau chết em rồi. Sao nó dính mãi vào tay em không chịu rơi ra thế này? Đá khô cực kỳ lạnh, độ lạnh có thể cắt được da thịt con người. Chỉ cần cầm vào viên đá 3 giây có thể cảm nhận được sự ăn mòn của đá xâm nhập vào từng tế bào. Cầm lâu thêm một chút sẽ nứt thịt và chảy máu. Nếu không xử lý kịp hậu quả chắc chắn khó lường. Diệp Tuấn thần hốt hoảng lập tức dùng chiếc khăn bên cạnh bao kín bàn tay, rồi dùng lực gắp viên đá ra khỏi Trương Đằng. Một ít máu đã chảy. Diệp Tuấn thần cho người mang bông băng y tế đến. Hắn đích thân cầm máu và băng bó cho cậu. Trong suốt quá trình đương nhiên Trương Đằng hét la rất dữ dội, động vào một tí đã không chịu nổi đau. Diệp Tuấn thần từ đầu đến cuối không nói một lời nào cả, chuyên tâm xử lý vết thương cho người yêu. Buổi tiệc coi như tan nát. Sau cùng, Diệp Tuấn thần quay sang nói với Trương Đằng, em lên lầu tắm rửa thay đồ đi nghỉ trước đi. Anh nói chuyện với các thương nhân rồi sẽ lên sau. Dứt khoát đuổi đi mới được, còn ở lại không khéo lại gây thêm họa. Trương Đằng cũng chẳng tha thiết gì nghe thương nhân bàn thảo, nên cáo lui trước. Diệp Tuấn thần ở lại xin lỗi hết lời nhưng vẫn giữ được độ uy nghiêm của gia chủ. Bàn tới bàn lui không ra được kết quả, đột nhiên có một vị lên tiếng. Chúng ta ở đây bàn có vẻ không thoải mái lắm. Chi bằng Diệp Tổng có chốn nào vui vẻ hơn chăng? Công việc thì cũng rất cần có thư giãn. Đầu óc thoải mái thì mới bàn chuyện được. Diệp Tuấn thần thập phần hiểu rõ. Bọn họ là chơi chưa đã. Ban nay phục vụ mỹ thực cứ bị cụt hứng 2-3 lần. Thôi thì bây giờ phục vụ mi nữ cho các người. Chắc chắn hợp khẩu vị nha. Bọn họ kết thúc đàm phán trong tiếng cười. Diệp Tuấn thần đứng lên tiễn đám doanh nhân người Nhật ra xe trước. Hắn lên lầu lấy chút đồ sẽ theo sau. Thật ra là đi báo cho tiểu tình nhân một tiếng, nếu không lại bị giận cho mà coi. Cưng à, em đâu rồi? Nam nhân đẩy cánh cửa phòng mình. Vừa lúc Trương Đằng vừa tắm xong, mặc chiếc áo khoác lông từ nhà tắm đi ra. Trông thấy Diệp Tuấn thần thì liền nhào đến xả vào lòng người. Anh xem đi, tay của em vẫn còn đau lắm. Diệp Tuấn thần vuốt ve, ngoan, lần sau đừng nghịch ngợm nữa là được. Tay bị rất nhẹ, em lên giường ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ không thấy đau nữa. Hì, nhưng mà mông em sẽ đau có phải không? Tủm tỉm cười, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn nam nhân chớp chớp. Diệp Tuấn thần cười khổ một cái, đưa người đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy tay cậu, bảo bối ngoan. Anh hiện tại phải đi với bọn họ, không ở nhà với em được. Em cứ ở đây ngủ đến sáng mai rồi đi làm. Không cần về nhà, trời tối rồi. Trương Đằng lập tức đẩy tay ra, dùng giọng điệu trách móc. Trời tối, anh biết nói trời tối sao vẫn còn đi với bọn họ, mà anh đi đâu? Bọn họ chơi không vui, nên đề nghị anh dẫn đến Phong Túy giải sầu. Chuyện làm ăn, phải chịu thôi em à. Em hiểu cho anh nhé. Ôn nhu kéo tay ai đó đến xoa xoa. Không, ai đó lại giật ra. Phong Túy là nơi nào chứ? Toàn những cô người mẫu chân dài, ăn mặc khiêu gợi ở đó. Anh đi đến những nơi như vậy mà được à? Anh xem em chết rồi sao? Em không cần biết là chuyện làm ăn hay gì hết. Đêm nay anh phải... ở với em. Hợp đồng với người Nhật có giá trị liên thành. Hơn nữa hợp tác được với họ sẽ làm tăng uy tín của tập đoàn. Hoàn toàn không thể khinh suất. Tối nay anh phải đi. Em hãy hiểu cho anh. Anh còn phải gánh vác cả Diệp thị. Nếu làm không tốt, ba anh sẽ lấy lại quyền điều hành bất cứ lúc nào. Chúng ta yêu nhau, em phải. Diệp Tuấn Thần vẫn một mực dùng chính sách dịu dàng dỗ dành người yêu. Nhưng lần này chưa nói hết lời đã bị chen ngang. Em không nghe, em không cần biết gì hết. Đám người đó thì có gì hay ho, mất hợp đồng này sẽ lại có hợp đồng khác mà thôi. Em muốn anh ở đây, nhất định phải ở đây với em. Tiểu Đằng, sức chịu đựng của nam nhân thật có giới hạn. Anh đừng nói gì nữa hết. Hôm nay anh mà đi thì chúng ta chấm dứt. Em và đám người đó, anh chọn đi. Trương Đằng dứt khoát buông ra lời quyết định. Diệp Tuấn Thần đứng dậy, cơ hồ anh đã hết cách. Anh cưng chiều, dung túng người này quá đến độ bây giờ cậu muốn trèo lên đầu anh ngồi, muốn quản lý cả việc làm ăn của anh. Diệp Tuấn Thần biết Trương Đằng tính tình không xấu, chỉ là cậu quá trẻ con, quá không biết suy nghĩ, cứ thích làm những việc ngang ngược thỏa mãn bản thân mà chưa học được cách đứng vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Lần này, Diệp Tuấn Thần không nương tay nữa. Khoảnh khắc lúc anh bỏ tay cậu ra, đứng lên đi về phía cửa, trái tim Trương Đằng như muốn nổ tung lên. Người đàn ông từ đầu đến cuối luôn nuông chiều cậu, giờ phút này đã không còn kiên nhẫn được nữa. Thấp thoáng đâu đó trong não bộ, cậu nghĩ, bây giờ xin lỗi có được không? Nhưng chưa kịp thì nam nhân đã lên tiếng trước. Tiểu Đằng, chúng ta quen nhau không lâu, anh thương yêu em như thế nào chắc em cũng cảm nhận được một ít. Nhưng em lầm rồi, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Anh không thể vì em mà bỏ qua một cơ hội tốt cho công ty. Nếu anh bất chấp giữ em lại thì phải lấy gì để trả lương cho hàng trăm nhân viên? Tiền thưởng cuối kỳ của họ ai sẽ chịu trách nhiệm? Không có em anh sẽ rất buồn. Nhưng nếu để có được em anh phải hy sinh tương lai của Diệp Thị. Xin lỗi, tình yêu trong anh chưa đủ lớn lao đến thế. Chào em. Diệp Tuần Thần đóng cửa, biến mất. Bỏ lại người nào đó ngồi chết chân ở phía giường lớn. Anh không cần cậu nữa. Đối với anh, cậu chỉ là một tiểu tình nhân không hơn không kém. Vậy là kết thúc rồi sao? Chia tay rồi. Vậy cậu còn ở đây là gì nữa? Trong vô thức đứng lên bước ra khỏi căn phòng kỷ niệm của hai người. Dù thời gian quen nhau không lâu nhưng đối với Trương Đằng là cả một quãng trời hạnh phúc. Cậu được đối phương yêu thương, dung túng thế nào? Trong lòng khó thể phôi pha. Cậu Trương, cậu đi đâu vậy? Quần áo. Quản gian trông thấy Trương Đằng đo xuống lầu ý định ly khai biệt thự nhưng trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác sau khi tắm nên vội vàng gọi lại. Trương Đằng không nghe thấy, cứ thế lặng lẽ bước đi. Suy cho cùng cũng là do cậu tự chuốc lấy, chính cậu ngang ngược bảo Diệp Tuấn Thần lựa chọn. Cậu coi trời bằng vung, cậu không biết nghĩ cho người khác. Tất cả đều là tự chuốc lấy. Tiểu tình nhân bị bỏ rơi bước từng bước chân cô độc trên đường. Bây giờ phải đi đâu về đâu. Bản thân cậu cũng không rõ nữa. Về nhà. Hiu quạnh lắm. Bạn bè. Cậu còn sao? Bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Cậu phát hiện mình đã đến trước tòa nhà của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Tại sao lại đến nơi này? À. Thì ra căn biệt thự của Diệp Tuấn Thần ở cách khu này hai con đường, thật trớ trêu. Đánh liều bấm thang máy, cậu sẽ kể cho hai vị ca ca nghe tất cả uất ức trong lòng, tìm đồng cảm, tìm người bênh vực. Nhất định hai ca ca sẽ đứng về phía cậu. Từng tầng trôi qua. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ như thế giằng co kịch liệt. Nếu nói hết với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, sau này có muốn quay lại cũng rất khó xử. Mà nếu không nói thì có thể lắm sẽ mất luôn tình bạn này. Vì Diệp Tuấn Thần mà Trương Đằng đã từ chối họ nhiều lần như vậy. Bây giờ một là kể ra mọi chuyện và chấm dứt với người kia. Còn hai là, như các bạn cũng đã biết, đến cuối cùng Trương Đằng vẫn không vượt qua được chữ tình. Sau khi nhấn chuông vẫn không thể nói ra những nỗi niềm trong mối quan hệ của cậu. Dùng cái cớ mượn tiền để trốn tránh đối mặt. Hy sinh mối quan hệ giữa cậu và Hải Nhân. Cầm 5.000 đồng trong tay mà tâm can chua xót. Trương Đằng tự mình đi về nhà bằng đôi chân ngày một yếu dần. Mùa này đang cuối đông, trên người cậu chỉ duy nhất một chiếc áo choàng bằng lông, bên trong hoàn toàn trống rỗng, gió cuồn cuộn luồn vào, lạnh buốt thấu xương. Trương Đằng không quan tâm, cậu cứ thế đi mãi trên con đường băng giá đó. Thân thể lạnh, trái tim lạnh, giọt nước mắt bị gió thúc ép rơi xuống cũng trở nên lạnh buốt. Đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút giờ, Diệp Tuấn Thần đã bàn xong hợp đồng với đám người Nhật. Ngồi trên ghế sau xe mà lòng nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố hôm nay đặc biệt buồn bã, có thể thành phố cũng hiểu cho lòng anh. Vừa mới lướt qua đây dường như là một bóng hình rất quen thuộc, chỉ mặc bộ y phục gì đó trắng mút từ đầu đến gối. Tốc độ quá nhanh làm Diệp Tuấn Thần không kịp nhận ra người này. Cứ để lái xe đưa anh về thẳng đến biệt thự. Sao? Tiểu Đằng đã đi rồi, còn chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng khăn lông. Vừa về nhà đã nghe quản gia báo lại. Cậu ấy ra khỏi nhà bộ dạng thất thần. Tôi gọi lại nhưng vẫn không phản ứng gì. Thiếu gia. Diệp Tuấn Thần không kiên nhẫn nghe hết đã chạy ra ngoài, tự mình lái xe đi. Người lúc nãy hắn thấy trên đường, rất có thể là Trương Đằng. Nghe quản gia kể lại thì người đã rời khỏi ngay sau khi Diệp Tuấn Thần bỏ đi. Vậy tại sao giờ này còn lang thang ngoài gió lạnh? Càng nghĩ lòng càng không yên. Với cá tính bướng bỉnh ấy, có thể không sẽ suy nghĩ dại dột. Tiểu Đằng, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 71, hoàn tất kể lại trong màn đêm, lất phất vài giọt mưa bay, một chiếc xe xé gió lao nhanh trên quốc lộ vắng vẻ. Ai đó đang tìm người, ai đó đang rối trí, hay đơn giản chỉ là lo lắng quá hóa ngông cuồng. Cái nào cũng đúng. Diệp Tuấn Thần vừa khẩn trương chạy ra con đường lúc nãy, vừa suy nghĩ trăm ngàn thứ trong đầu. Ban nãy có phải mình quá lời hay không? Đã làm tổn thương sâu sắc đến người ấy. Người ấy đã đi như vậy từ sớm đến giờ. Rốt cuộc là muốn đi đâu? Đến nơi, hắn cho tốc độ xe chậm lại, tỉ mỉ quan sát khắp hai bên tìm người. Tính toán thời gian thì Trương Đằng chắc hẳn đã đi qua đoạn này lâu rồi. Nhưng Diệp Tuấn Thần vẫn kiên nhẫn tìm, không hề lơ đễnh một phút nào. Hướng đường này là đến nhà thuê của Trương Đằng, nên dự đoán ban đầu là cậu đang trên đường về nhà. Qua một số ngã tư nữa, Diệp Tuấn Thần đã trông thấy người cần tìm. Trương Đằng bần thần bước đi, hai tay bắt chéo lên ngực co mình lại, lực chân không vững, chắc là đã mệt lắm rồi. Diệp Tuấn Thần lập tức xuống xe, chạy lao đến kéo tay người. Tiểu Đằng, đôi mắt sưng húp cùng dấu vết của những dòng nước mắt loang ra hai bên má vì bị gió lớn vội vã cuốn đi trước khi chúng kịp rơi xuống đất làm tim Diệp Tuấn Thần co lại. Hắn đã làm gì vậy? Vì một phút bực tức đã gây ra hậu quả gì đây? Có thể dùng lời khác dỗ ngọt em ấy mà. Tại sao phải nhất định nói những câu tổn thương đó? Lúc này hắn thật sự đang phỉ báng bản thân. Thái độ của Trương Đằng lúc này là đang chật vật buộc bản thân tỉnh táo xác định xem mình có nằm mơ không. Người trước mặt có phải do ảo giác của thời tiết khắc nghiệt gây ra không? Ba đã từng nói, khi con người sắp chết cóng thì họ sẽ trong vô thức nhìn thấy một que diêm. Vậy người trước mặt là que diêm hay Diệp Tuấn Thần? Cậu đưa tay sờ sờ, giọng điệu uất nghe nghẹn lắm. Là anh thật sao? Là anh đây, anh luôn ở đây không đi đâu hết. Tuyệt đối cũng không bỏ rơi em. Ngoan, theo anh về đi. Em còn đi nữa sẽ chịu không nổi đâu. Diệp Tuấn Thần đau lòng muốn chết khi nhìn thấy bộ dạng này của tiểu tình nhân. Còn không mau chóng kéo người về mới lạ. Trương Đằng lúc này mới vỡ òa ôm ghì lấy cổ anh vừa nói vừa khóc. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em bướng bỉnh, em ngu si, em ngang ngược. Không nghĩ cho anh, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh đánh em đi, anh mắng chửi em đi, đừng bỏ rơi em, đừng mà anh sẽ không bỏ rơi em. Đưa tay vuốt ve, đi về cùng anh, em sẽ bệnh bây giờ. Cả hai cùng nhau lên xe, trên suốt đoạn đường Diệp Tuấn Thần vẫn nắm chặt lấy tay của Trương Đằng, như muốn tiếp thêm hơi ấm cho cậu. Còn Trương Đằng sau một lúc lấy lại tinh thần cũng nghiêm túc nói, em xin lỗi, từ đây về sau. Chuyện công việc của anh em không xen vào nữa, càng không làm anh khó xử. anh muốn em ở nhà chờ em liền chờ, muốn em làm gì em liền nghe theo. Siết chặt tay nắm, chỉ là anh đừng như hôm nay, rất sợ. Tiểu tình nhân ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, biết phải trái như vậy, Diệp Tuấn Thần đương nhiên vui lòng. Tình yêu đối với cậu thì chưa lớn nhưng yêu thích chắc chắn có, dù gì Trương Đằng ngoài những lúc ngang bướng thì cũng rất ngoan, lại biết làm vui lòng hắn nữa. Nghĩ thế nên liền đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán, em như vậy là anh yên tâm rồi. Tiểu Đằng ngoan. Sau sự việc lần đó, Trương Đằng thật sự đã bị dọa cho một phen nhớ đời rồi. Từ trước đến nay, chưa trải qua mất mát nên chưa biết quý trọng. Còn bây giờ mọi việc đều không dám làm quá đà, lo sợ Diệp Tuấn Thần lại nổi giận, bỏ rơi cậu. Diệp Tuấn Thần nói tối nay phải đi ăn cơm với khách, tiểu tình nhân liền nghe lời ở nhà đợi, còn tham gia những khóa học dạy nấu ăn trực tuyến, đi siêu thị gom một mớ nguyên liệu về nhét vào tủ lạnh, cứ rảnh rỗi là lấy ra thực hành. Trương Đằng vốn dĩ rất thông minh, chỉ sau một tuần học tập, cậu cũng đã nấu được vài món đơn giản làm vui lòng tình lang. Người hạnh phúc nhất trong vụ này đương nhiên là Diệp Tổng của chúng ta. Một lần bùng nổ liền đảo ngược tình thế, trở thành người chủ đạo trong mối quan hệ. Có tiểu tình nhân ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị thức ăn cho mình, giao tiếp mệt mỏi về đến nơi còn được cơm bưng nước rót. Thế nào lại không cao hứng? Cưng à, càng ngày anh càng yêu em hơn đó. Nam nhân đưa đũa gắp lấy món ăn thơm lừng trước mặt. Trương Đằng vui vẻ cười đùa. Vậy sao? Vậy anh định khi nào thì kết hôn? Một câu hỏi làm không khí trở nặng. Diệp Tuấn Thần lơi đũa, tâm trạng cũng biến chuyển cứng nhắc đi. Người nào đó trong lòng liền rối lên, không biết mình có nói sai gì để anh ấy giận không? À, em đùa đó mà. Ăn đi anh, rồi ngủ sớm, ngày mai còn đi làm. Vội vã xoa dịu tình hình. Kết hôn, Diệp Tuấn Thần chưa nghĩ đến vấn đề này, chưa từng nghĩ. Hắn có nghĩ sẽ nghe lời ba kết hôn với một đại tiểu thư nào đó môn đăng hộ đối, vừa giúp được tập đoàn, vừa làm vui lòng bề trên, chứ chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc thừa nhận quan hệ với một nam nhân nào. Đến khi gặp Trương Đằng, hắn cũng chưa dám nghĩ. Dẫu biết bản thân đối với cậu là mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nếu bắt hắn phải công khai yêu đương và cãi lại lời ba mình thì còn nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Đột nhiên hôm nay người kia nhắc đến vấn đề này, Diệp Tuấn Thần vỡ lẽ ra rằng trước giờ hắn vẫn chưa nghĩ đến. Phải làm sao? Nếu Trương Đằng đòi hỏi một danh phận, chuyện này cứ như thế trôi qua. Nhưng Trương Đằng và Diệp Tuấn Thần đều hiểu rất rõ, bắt đầu từ ngày hôm ấy, cái gai từ lâu nằm sâu trong lòng hai người đã vô tình bị khai quật lên. Mối quan hệ dần dần trở nên ngượng ngạo đi. Một người ôm khát khao đi đến chân trời cuối đất với mối tình đầu của mình. Một người chưa từng nghĩ làm sao để thực hiện được tâm nguyện đó của đối phương. Diệp Tuấn Thần là thật lòng. Vì thật lòng nên mới lo ngại cho người yêu, nếu cứ cố chấp để cậu ở bên hắn cuối cùng rồi cũng sẽ bị tổn thương. Chứ giả định như Diệp Tuấn Thần là vui chơi qua đường, thì dùng miệng lưỡi của mình bịa đại một cái cớ xoa dịu Trương Đằng rồi vẫn tiếp tục là được mà. Không cần suy nghĩ nặng nề như hiện nay, những bữa cơm bắt đầu ít tiếng nói, trên giường bắt đầu ít nô đùa. Vì bản thân họ nhận thấy, họ đang phải sống trong một mối quan hệ mà chính bản thân không tài nào đoán ra kết quả. Vậy thì nên kết thúc sớm để giải thoát cho nhau, có đúng không? Một hôm, Trương Đằng không chịu đựng nỗi sự u ám nặng trĩu này nữa. Cậu bảo dạng hỏi, anh, gần đây rất lạ, có chuyện gì sao? Diệp Tuấn Thần hít sâu một hơi rồi nín lại suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã đến lúc đối diện. Hắn thở mạnh ra, hướng Trương Đằng trả lời, anh xin lỗi, anh không thể cho em một danh phận. Bây giờ không, sau này cũng chưa chắc được. Còn ba anh, còn tập đoàn, mọi thứ đều ngăn cản anh sống thật với chính mình. Chúng ta cứ thế này xa nhau đi, anh sợ càng lâu, tình cảm càng sâu, chúng ta sẽ đau khổ. Giọt nước mắt của ai kia chẳng biết tại sao lập tức rơi xuống sau khi Diệp Tuấn Thần dứt lời. Cuối cùng anh cũng nói ra điều này, cuối cùng vẫn là chia tay. Cậu có ngoan bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu là cũng chẳng vượt qua được nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của anh. Diệp Tuấn Thần sẽ lấy vợ quyền quý, tăng thêm uy tín cho công ty, rồi cùng vợ quán xuyến việc kinh doanh. Nếu cố chấp ở bên anh, cả đời Trương Đằng cũng chỉ có thể làm tình nhân bí mật, mãi mãi không có ánh sáng nào cho họ. Mãi mãi không. Chính bản thân Diệp Tuấn Thần cũng không muốn như vậy. Trương Đằng không đáng để hy sinh cả đời sống trong bóng tối vì hắn. Dù cậu có nguyện ý hắn cũng không đồng lòng. Để cậu ra đi là cách tốt nhất mà hắn có thể bảo vệ cậu. Đêm đó, Trương Đằng lặng lẽ về nhà. Trước khi rời khỏi chỉ để lại một mảnh giấy. Từ ngày mai em sẽ không đến nữa. Chúc anh hạnh phúc. Diệp Tuấn Thần sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nhìn thấy hai cậu này mà khóe mắt ẩm ướt. Cả ngày không tập trung vào việc được. Diệp Tổng, Diệp Tổng. Hải Siêu cất tiếng gọi hai lần, anh làm gì mà thất thần vậy? Hải Siêu là trợ lý riêng của Diệp Tuấn Thần, luôn luôn sát cánh bên hắn. Hôm nay thấy tâm tình ông chủ không mấy tốt nên hỏi thăm xem sao. Không có gì. Diệp Tuấn Thần đại khái trả lời. Trông không giống anh thường ngày nha. Thất tình à? Dạo này nghe nói anh rất nghiêm túc với một cậu trai trẻ, có đúng không? Kết thúc rồi. Ba chữ này đúng là không đành lòng nói. Thì ra đúng là thất tình. Anh yêu người ta rồi. Trong đáy mắt của Hải Siêu chất chứa muôn vàn nghi vấn, kèm theo một chút nóng lòng. Diệp Tuấn Thần ánh nhìn xa xăm. Yêu thì khác gì không yêu chứ. Yêu nhau cũng không được bên nhau. Yêu nhau càng phải ly khai để người kia đi tìm hạnh phúc khác. Thôi thì hắn thà chọn đời không yêu. Sau khi chia tay với Diệp Tuấn Thần, Trương Đằng cơ hồ biết cuộc sống của mình quả thật rất cô đơn. Đi làm, đi về nhà, thui thủi trong góc phòng. Bạn bè không còn ai bên cạnh, vì trong lúc yêu đương cậu đã chọn xem nhẹ bọn họ để dành thời gian cho tình lang. Bây giờ thì sao? Buồn khổ một mình cũng không ai đếm xỉa. Cũng chính vì lẽ đó, Trương Đằng mới đi tìm Cố Hải. Nhị vị đại ca có thâm giao với cậu, chắc chắn không bỏ mặt cậu đâu. Nhưng kết quả lại bị Cố Hải nói cho một tràn đến mức á khẩu, không còn biết phải cứu vãn thế nào. Đành một mình trở lại bàn làm việc. Điện thoại reo. Alo. Xin chào. Cậu có phải là Trương Đằng không? Tôi là nhà báo của tờ Kinh Doanh Thời Đại Mới. Không biết cậu có hứng thú dành cho tôi chút thời gian tham gia phỏng vấn về thị trường kinh doanh hiện tại không? Chả biết làm sao tên phóng viên này tìm cậu, nhưng trong giới kinh doanh thì việc các trợ lý tổng tài được phóng viên săn lùng để mời lên đài truyền hình tham gia các chương mục liên quan chuyên môn cũng là thường xuyên. Bọn họ không thể câu kéo được tổng tài, vì các ông lớn rất bận rộn, đành phải chuyển hướng sang trợ lý của bọn họ. Cách tính này cũng không tồi đâu. Hiện tại đang trong giai đoạn nhàm chán muốn chết, tan sở gặp tên kia tán gẫu cũng coi như có bạn tâm sự đi. Nếu được lên báo thì ba cậu có thể đọc thấy và tự hào về đứa con trai này. Nghĩ thế Trương Đằng nhân lời. Buổi phỏng vấn tẻ nhạt trôi qua, toàn hỏi những cái chung chung trong ngành, chẳng có tí gì thử thách. Trương Đằng lê bước mỏi mệt về nhà, đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sofa nhắm mắt lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài thì cậu mới lò mọ mở. Định đập nát cửa nhà người ta à? Trương Đằng chán ghét mắng cho một câu. Là Diệp Tuấn Thần. Hắn vừa thấy cậu mở cửa, đã xông thẳng vào nắm lấy cổ áo cậu, giơ tay đóng mạnh cửa lại. Em khá lắm. Em dám chơi trò tiền trảm hậu tấu với tôi. Hôm nay nếu như tôi không quen biết phóng viên Trịnh thì sự việc sẽ sớm nằm trên trang nhất khắp các mặt báo theo ý em đúng không? Tôi thật không ngờ con người em như vậy. Tôi vốn dĩ còn nghĩ mình đã yêu em nhưng giờ thì hết rồi. Lần này tôi cảnh cáo, từ nay về sau nếu em còn giở trò gì, đừng trách tôi không niệm tình. Giọng điệu Diệp Tuấn Thần hung hăng như muốn giết chết người kia. Trương Đằng bất ngờ cực độ. Cậu không biết mình đã làm gì để nam nhân tức giận đến độ mạnh tay với cậu như vậy. Em không hiểu anh đang nói gì. Diệp Tuấn Thần quăng mạnh cậu xuống sofa. Em còn giả ngây thơ. Em đi tìm phóng viên Trịnh. Bán cho anh ta thông tin tôi và em quen nhau. Kêu anh ta ngày mai giải tin này khắp nơi. Em tưởng Diệp Tuấn Thần tôi là đèn cạn dầu. Thông tin của em được mua với giá bao nhiêu? Hắn không biết đến tìm tôi bán lại với giá gấp đôi à? Em quá nông cạn rồi. Em không có. Trương Đăng lập tức lên tiếng minh oan, anh ta chỉ hẹn em ra làm phỏng vấn chuyên mục kinh doanh. Lúc đầu tôi cũng không dám tin. Nhưng khi anh ta đưa thông tin cho tôi thì tôi thật sự không ngờ con người em thâm hiểm như vậy. Không phải em bán vậy làm sao hắn biết tôi và em quen nhau khi nào, sống chung ra sao. Còn cả việc chúng ta vừa mới chia tay, mối quan hệ này nhiều người biết đến vậy à. Em không nói thì ai nói. Ngữ khí của nam nhân rất thống hận. Em định hại chết danh dự của tôi, buộc tôi ở bên em. Em lầm rồi. Em càng làm như thế, tôi càng ghê tởm em thôi. Một cú trời giáng, Trương Đằng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ rơi nước mắt giải thích. Em không có, thật sự không có nói gì cả. Về việc tại sao hắn ta có thông tin kia em không liên quan. Tại sao anh không tin em? Tại sao chứ? Trên đường đến đây tôi đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp để biện minh cho em nhưng kết quả đều không thể. Trương Đằng, vướng phải em, coi như là một sai lầm trong cuộc đời Diệp Tuấn Thần này. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và em không còn là bạn nữa. Chúng ta chỉ có thể làm người xa lạ. Khi đã là người xa lạ, em vẫn mang trong lòng ý định hại tôi. Tôi sẽ không nương tay với em. Để lại những lời này, Diệp Tuấn Thần xoay người đi thẳng ra cửa. Trương Đằng bần thần ngồi giữa phòng khách trống rỗng. Con tim cậu cũng trống rỗng như vậy. Người lúc nãy vừa đến đã hung hăng nói những gì. Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Mọi thứ cứ như mớ hỗn độn lại còn chịu thêm một màn xáo trộn thất kinh hồn vía. Không còn lối thoát. Đúng lúc này, chuông cửa lại reng. Trương Đằng vội vàng chạy đến mở cửa. Có thể người kia đã tin cậu không làm chuyện đó. Thần ca, là Hải Siêu. Anh là... Tôi là trợ lý riêng của Diệp Tổng, anh đến đây làm gì? Trong cái lúc tôi đang đau lòng muốn chết, Hải Siêu bày ra bộ mặt thấu hiểu. Tôi biết tất thảy mọi chuyện vừa xảy đến với cậu. Tôi đến để nói cho cậu biết, mọi việc đều do Diệp Tổng căn dặn tôi làm. Anh nói vậy có ý gì? Diệp Tổng đã có tình nhân mới, hiện tại đang tới quán 3X hẹn hò. Anh ấy muốn tổng cổ cậu đi nhưng không biết lý do gì chính đáng nên đã dựng ra vở kịch này. Một lần giết chết tâm can cậu, tôi chỉ là không chịu được sự dày vò lương tâm nên đã chủ động đến đây. Rời xa người như Diệp Tuấn Thần, sẽ tốt hơn cho cậu. Chuyện tình cảm của cậu thì ai mà biết được, chỉ trừ phi Diệp Tổng tự dựng chuyện, tôi chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Chào cậu. Nói rồi người cũng quay lưng đi. Trương Đằng không tin, cậu tuyệt đối không tin những ngày tháng qua hắn đối với cậu hết thảy đều chỉ là vui chơi vật phẩm mới. Những chuyện này xảy đến quá đột ngột, người suy nghĩ nông cạn như Trương Đằng thì làm sao đón nhận kịp. Chuyện duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này đó là đến quán 3X xác nhận thông tin. Lựa một chiếc áo đen rộng phủ kín người, phía sau có chiếc nón trùm cùng màu, dễ dàng hơn cho việc ẩn nấp theo dõi. Trương Đằng nghĩ vậy, liền làm vậy. Quán 3X là gay bar nổi tiếng trong thành phố, tụ hội rất nhiều megabyte. Một số còn được mệnh danh là hồng bài, chuyên mua vui cho những ông chủ lớn. Diệp Tuấn Thần ngồi tại vị trí cao nhất, bên cạnh là một megabyte xinh đẹp, có thể nói là đệ nhất hồng bài ở đây. MB liên tiếp đút trái cây và rượu cho Diệp Tuấn Thần bằng miệng, còn tình tứ khoác vai, sờ soạng đủ chỗ. Trương Đằng nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đột nhiên bị nhói, nhưng cậu vẫn không tin. Men theo cầu thang bộ đi đến phía trên, nấp vào một chỗ kín nghe lén xem bọn họ nói gì. Thần ca, hư hỏng quá nha. Giọng tên MB cứ đẩy đưa gợi tình. Diệp Tuấn Thần không nói gì chỉ gắng sức uống. MB kia lại cò quậy. Thần ca, hay là chúng ta vào phòng đi. Em vừa trang bị thêm loại dụng cụ mới. Anh tha hồ mà hành sự em. Diệp Tuấn Thần trong men say nhìn lên người bên cạnh. Đúng, làm tình với em thật sảng khoái. Chả trách lúc nào anh cũng sướng tê người. Còn tiểu gia hỏa kia suốt ngày kêu đau, phải nhẹ chỗ này, dịu chỗ kia, thật phiền phức. MB đưa tay vuốt vuốt đùi nam nhân. Anh chán ghét người ấy đến vậy thì để em phục vụ cho anh. Được, em lúc nào cũng tuyệt nhất. Diệp Tuấn Thần phất tay, người nào đó lòng đau như cắt, chạy thật nhanh rời khỏi. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nghe xong câu chuyện liền nhìn nhau ngầm hiểu. Bạch Lạc Nhân gật đầu với Cố Hải một cái, Người kia liền đứng sang một bên bấm điện thoại. Anh coi đó, hắn ta đối xử như vậy với em. Chỗ này của em đau lắm, lần đầu tiên đau như vậy. Em tuyệt đối không gặp lại hắn ta, cả đời cũng không. Nếu hắn có tìm hai anh cũng không nên. Trương Đằng mếu máo chưa dứt câu, đã nghe giọng Cố Hải nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Đúng, tôi là Cố Hải. Tôi muốn gặp anh một chút, không biết có thời gian không? AM, ngày mai 10 giờ 0 phút, hẹn gặp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 722, Vinh trưởng vào cuộc. Bạch Lạc Nhân không thể tới chỗ hẹn gặp Diệp Tuấn Thần dù cậu rất muốn. Lý do ư? Không cho đi. Cố Hải mặt mày đanh lại, tôi biết cách giải quyết rồi, cậu tốt nhất là không nên tới. Hắn ta từng có ý với cậu nên chỉ tôi đơn phương đàm phán sẽ hay hơn. Rồi ok, không cho đi thì thôi. Bạch Lạc Nhân vốn dĩ cũng nghĩ Diệp Tuấn Thần là đối tác lâu năm của Cố Hải, nên cho Cố Hải trao đổi với hắn sẽ ngang hàng và thuận tiện hơn. Chỉ là cậu hơi sốt ruột vì đây là chuyện của Trương Đằng mà thôi. Nhưng bây giờ người kia cương quyết như vậy thì để hắn đi. Bạch Lạc Nhân phủi tay quay về văn phòng. Diệp Tuấn Thần một phần vì nể mặt Cố Hải là đối tác lớn, mặt khác hắn vẫn muốn đến nghe ngóng lời giải thích hộ Trương Đằng của vị tổng tài này xem sao. Cố Hải từ xa đi đến, đặt một tập hồ sơ lên bàn, rất đàn ông vào thẳng vấn đề. Tôi hẹn anh ra là vì việc gì chắc anh cũng biết. Đây là tư liệu tôi nhờ thám tử điều tra. Tên nhà báo họ Trịnh kia hôm qua trong tài khoản riêng đã được chuyển vào 100.000 từ cái tên rất quen thuộc đối với anh. Nhưng không phải là Trương Đằng, mà là Hải Siêu. Hải Siêu, trợ lý riêng của tôi. Diệp Tuấn Thần bất ngờ trước thông tin vừa nhận. Nếu Tiểu Đằng là người cấu kết, bán thông tin cho tên phóng viên Trịnh thì việc gì trợ lý riêng của anh lại đi chuyển tiền cho người đó? Phải chăng? Đúng như lời Hải Siêu nói. Chính anh mới là chủ mưu đằng sau, dàn dựng màn kịch này nhằm tống khứ Tiểu Đằng để có thể thỏa sức lăng nhăng với người khác. Lời cáo buộc của Cố Hải lập tức định ra. Hoàn toàn không có chuyện đó, nhưng ý anh là sao? Hải Siêu đã nói gì? Vẫn còn mang bộ dạng khó hiểu.